Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1258, chương 1258, đấu bán kết mở ra. Lý Minh biết được tình huống về sau, lập tức xác định những thứ này bờ biển lãnh địa, bên trong có một tòa khẳng định là Thương Khung Thành, nhưng là hắn lại không nghĩ rằng địch nhân thế mà tại bờ biển lại dọn đi vài tòa lãnh địa. Đây là muốn toàn lực phát triển trên biển lực lượng. Bọn họ chỉ có một tòa Tàng Kiếm Thành là cảng biển thành thị, mà đối phương lại nắm giữ chí ít 3 tòa cảng biển lãnh địa. Hiển nhiên đối về sau hàng hải tranh bá kế hoạch càng có lợi hơn. Nhưng đây cũng là không có cách nào sự tình. Đối phương khẳng định có tư liệu trợ giúp. Còn không có tiến vào Hòa Bình Thành thời điểm, bọn họ thì đã được đến rõ ràng tư liệu. Phượng Ngô Sơn Mạch bên trong có rất tốt cảng khẩu khu vực dùng để di chuyển cảng biển thành thị. Mà Tinh Linh Sơn Cốc bên này, trong lòng bọn họ cũng rõ ràng. Bên bờ biển căn bản cũng không có thích hợp di chuyển lãnh địa cảng biển khu vực. Nhưng lại không nghĩ rằng Lý Minh thế mà tại trên hải đảo miễn cưỡng chiếm cứ một khối lãnh thổ. Theo tình huống bây giờ đến xem, địch nhân chuẩn bị đầy đủ, lại có trò chơi tư liệu sớm trợ giúp, đã tại hàng hải hành động bên trong chiếm cứ rất đại ưu thế. Biết bên bờ biển tình huống về sau, Lý Minh để hai chiếc thăm dò chiến hạm thừa dịp lúc ban đêm sắc rời xa hải Nam tuyến. Để tránh đà thảo kinh xa, để bọn hắn tiếp tục tại dưới biển sâu vận chuyển, tận lực biết rõ ràng bên kia đại hải chỗ sâu đến cùng còn có bao nhiêu hải đảo tồn tại. Hai tàu chiến hạm đã lĩnh mệnh bắt đầu tiếp tục lặng yên thăm dò. Tiến vào địch nhân khống chế vùng biển về sau, bọn họ cũng biết mình đã vô cùng nguy hiểm. Sau đó dứt khoát ban ngày đem tàu thuyền dừng sát ở một số hải đảo trong khu vực che giấu. Buổi tối mới bắt đầu tiếp tục dò xét. Lý Minh vô cùng chờ mong cái này hai tàu chiến hạm thăm dò tình huống. Một mực đều đang đợi lấy bọn hắn tin tức. Sáng sớm hôm nay, quan phương tuyên bố mới thông báo. Thiên Hạ Vũ Hoàng giải thi đấu phân khu thi đấu kết quả toàn diện công bố ra. Phân khu thi đấu khen thưởng cũng chính thức bắt đầu hạ phát. Căn cứ mới công bố quy tắc tranh tài. Phân khu thi đấu sau khi kết thúc, mỗi cái phân khu trước 500 tên tuyển thủ tự động tiến vào trận doanh đấu bán kết. Chính thức mở ra phục tuyển thi đấu sân thi đấu. Lý Minh bài danh vì khu thứ 2 thứ 31 tên. Bởi vì hắn cái này khu thi đấu cầm tới toàn thắng người chơi vậy mà đạt tới hơn 100 người. Biết kết quả về sau, chính hắn đều bị hoảng sợ một đầu. Có vẻ như cao thủ thật không ít. Quan phương đấu bán kết quy tắc cùng phân khu thi đấu hoàn toàn khác biệt. Hết thảy 2.000 tên cùng trận doanh người chơi sẽ tiến vào hệ thống tùy cơ chọn tuyển đối thủ hình. Thức, mỗi lúc trời tối 20 điểm đến 22 giờ. Hệ thống đem mở ra cạnh tranh thời gian. Khoảng thời gian này không cần hao tổn các người chơi trò chơi thời hạn. Cho dù là đã sử dụng hết cùng ngày trò chơi thời gian người chơi, tại khoảng thời gian này cũng có thể tự do online, lúc đó vừa online nhất định phải tiến về mỗi người hoàn thành sân thi đấu. Tìm kiếm cạnh tranh quản lý NPC báo danh, chờ đợi hệ thống tuyển. 2 giờ, các người chơi muốn tiến hành 5 trận đấu, lấy 5 chàng 3 thắng tấn cấp quy tắc. Nếu như người chơi cùng ngày trận đấu thất bại 3 chàng, thì mang ý nghĩa hắn trận đấu con đường như vậy kết thúc. Mất đi tiếp tục tham gia trận đấu cơ hội, thu hoạch được chí ít 3 phen thắng lợi người chơi, liền có thể tiếp tục mở ra ngày thứ 2 trận đấu. Mãi cho đến bị đào thải hoặc là bản trận doanh xuất hiện 500 cường mới thôi. Cái này 500 cái người chơi, tăng thêm đối diện trận doanh 500 cường người chơi, sẽ tiến vào vòng thứ 3 lôi đài luận võ. Tổ đội quy tắc tranh tài cùng một mình cạnh tranh hoàn toàn tương tự. Quy tắc rất đơn giản, nhưng trận đấu càng tàn khốc hơn. Ai cũng không biết hệ thống hội cho ngươi hút đến người nào. Quy tắc vừa ra tới, Lý Minh cùng các đội hữu lớn lên tại nguyên chỗ, không khỏi cùng nhau trừng to mắt. Ta đi, tối nay liền muốn bắt đầu mới trận đấu, tuyệt đối đừng cho ta rút đến Minh ca. Phạm Hoa kinh khủng nói ra. Đúng vậy a, đụng tới hắn tên biến thái này thì coi như chúng ta kỹ thuật có thể nghiền ép hắn, nhưng hắn trang bị thật sự là khó giải a. Avril Lavigne nói ra. Ngươi bây giờ còn cho rằng ngươi kỹ thuật có thể nghiền ép Minh ca? Nằm mơ đi thôi, hắn cũng không phải trước kia tiểu bạch người chơi. Hiện tại hắn lại giảo hoạt, trang bị lại tốt, mà lại đấu bán kết quy tắc, các ngươi thấy không? Có thể sử dụng sủng vật, cũng có thể sử dụng bình máu, thì cùng chân thực PK một dạng. Phó Tử Yên cười nói, ta làm sao nghe được? Yên Nhi không giống như là khen ta a. Lý Minh gãi đầu thở dài nói, trời ạ, có thể sử dụng sủng vật cùng bình máu, cái này còn khiến người ta sống sao? Thiên Nhai Phiêu Phiêu kinh khủng nói ra. Tất cả mọi người biết Lý Minh sủng vật quá cường hãn, không nói hắn cái kia cực hàn ma quân, hiện tại hắn cưỡng ép chộp tới thôn vân dị thú, một khi bạo giận lên, đây chính là một cái phân đoàn người chơi đều không giải quyết được ra hỏa. Dù sao chúng ta mấy cái ai cũng không muốn lấy đụng tới ngươi. Người nào đánh lên ngươi tự động đầu hàng tính toán, đánh xuống là lãng phí thời gian. Tiểu Trư cũng gật đầu nói, hy vọng ông trời phù hộ. Đúng, chúng ta đi lĩnh phân khu thi đấu khen thưởng đi. Phó Tử Yên ha ha cười duyên nói. Mọi người sáng sớm hôm nay vừa online thì trở lại tàng kiếm thành cảng biển phía trên. Ban đầu vốn chuẩn bị ra biển luyện cấp, nhưng là hôm nay đã quan phương công bố thi đấu quả cùng mới thi đấu, bọn họ vừa vặn có thể đi dẫn lên một vòng đấu cuối cùng khen thưởng. Nghe nói quan phương đối lần này luận võ giải đấu lớn phi thường trọng thị, cho khen thưởng cũng phá lệ phong phú. Mặc dù chỉ là vòng thứ nhất trận đấu kết thúc, nhưng chắc hẳn khen thưởng nhất định sẽ không quá kém. Đi thôi, Lý Minh gật gật đầu, cùng một chỗ sử dụng quyển trục về thành, trực tiếp trở lại tàng kiếm thành truyền tống quảng trường. Lần nữa truyền tống sau liền trở về Hòa Bình thành bên trong. Tuy nhiên tại Hòa Bình thành nơi này, cạnh tranh quản lý nhân viên chỗ đó có thể nhận lấy trận đấu khen thưởng, nhưng đấu bán kết quy tắc là các người chơi nhất định phải trở về mỗi người hoàng thành mới có thể tiếp tục dự thi. Theo mọi người trở lại Hòa Bình thành, liền một đường ngồi cưỡi tọa kỵ tại hối hả dày đặc đám người chơi bên trong, trước đi tìm cạnh tranh quản lý nhân viên. Có vẻ như hôm nay nội thành xuất hiện vô số người chơi, đều là vội vàng đến nhận lấy khen thưởng. Cho dù thì là vòng thứ nhất bị đào thải, quan phương cũng sẽ cho ra một phần giải khuyến khích. Bọn họ chậm chậm rãi trong đám người chậm chạp tiến lên, nửa giờ mới rốt cục đi vào cạnh tranh quản lý nhân viên phụ cận. Nhưng là phía trước đen nghịt một đám các người chơi ngay tại lĩnh thưởng, trong thời gian ngắn xem ra còn chưa tới phiên bọn họ. Phạm Hoa liền bất đắc dĩ mở ra liên minh kênh, cùng một đám các người chơi trò chuyện giết thời gian. Có điều rất nhanh, hắn liền đạt được một cái ngạc nhiên tin tức. Minh ca, mau nhìn liên minh kênh. Huy đệ đều đang nghị luận. Rất nhiều đặt cược website đều tại bắt đầu phiên giao dịch lần này đấu bán kết đâu. Chúng ta tiến vào đấu bán kết tuyển thủ, giống như đều ở bên trong có thể đặt cược đây. Phạm Hoa kinh hỉ nói ra. Thật giả, đây chính là mỗi cái trận doanh 2000 cái tuyển thủ đâu. Mỗi người bọn họ đều có thể đặt cược. Lý Minh nghe được ngây người. Là thật, địa chỉ internet đã cho ta. Đây là một cái so sánh lớn cá độ website, còn có rất nhiều website đều có thể đặt cược đây. Mới vừa rồi còn có ảnh chụp màn hình, phía trên cũng là người tài liệu cặn kẽ cùng website giới thiệu. Không tin ngươi nhìn. Phạm Hoa lập tức ở hạch tâm trong kênh nói chuyện chuyển đến một chương ảnh chụp màn hình. Chương này ảnh chụp màn hình phía trên rõ ràng là một chương Lý Minh có chút nhân vật chính diện ảnh mảnh, sau đó liền một số chú thích, nhân vật Minh Minh Bạch Bạch đẳng cấp 57 nghề nghiệp chữa bệnh loại tế tự phân khu thi đấu chiến. Tích toàn thắng cược một cái kia tuyển thủ mặc dù là thầy thuốc nghề nghiệp, nhưng cực kỳ lực công kích. Giao đấu tuyển thủ dài nhất thời gian chiến đấu 6 điểm 47 giây, ngắn nhất 2 phân 13 giây, có thể được xưng là một vị bạo lực cuồng y. Cược 2 theo bản web đứng quan sát, cái kia tuyển thủ trang bị phẩm chất thấp nhất chất thánh kim, tối cao trang bị thậm chí vì ám kim phẩm chất, cùng một thân trang bị giá trị có thể xếp tại đại khu trước 5. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.